Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 224. Chương 224. Nước phù sa chưa đi đến người ngoài ruộng. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình và đại đội cán bộ liên lạc đó là thuộc về trong quan trường được là, và Vạn Phong cũng không quan hệ gì. Chuyện này đến lúc đó liền được ngươi đi và đại đội cán bộ liên lạc rồi. Ta liền không tham dự. Ngươi nói chúng ta đưa cái gì lễ tốt đây, mang tới công xã Cô Sơn Hiểu. Ăn đi ăn một bữa. Sau đó tiểu đội từng giết 5 heo thời điểm mỗi người đưa 1,5 kg thịt ngon đã qua liền xong chuyện. Ta phỏng đoán có hơn 20 đồng tiền là đủ rồi. Hiểu ăn một bữa cơm có hơn 10 đồng tiền là đủ. Rồi, cái này còn là rượu ngon thịt ngon tốt tiệc. Nếu như toàn bộ lên thức ăn có 5 đồng tiền đánh liền băn khoăn. Dĩ nhiên mời khách toàn bộ lên thức ăn đó chính là đánh mặt mắng chửi người. Thịt heo 7 mao 0,5 kg, chính là xương sườn cũng không quá mới 8 mao. Đại đội liền người phụ nữ đội trưởng ở bên trong bất quá 4-5 người. Mỗi người 1,5 kg thịt cũng mới bất quá mới 14-15 cân. Hơn 10 đồng tiền, cộng thêm hạ tiệm cơm tiền hơn 20 khối vậy là đủ rồi. Hoa 20 đồng tiền đem áp loan dọn dẹp nghỉ dưỡng sức đi ra. Vạn Phong nguyện ý đến Hồ Tiên Động đi dập đầu 100 cái vang đầu. Đây không phải là nhặt không sao. Mở rộng lò gạch Vạn Phong thấy được. Mở rộng xi măng miếng ngói phân xưởng Vạn Phong còn chưa đi vào xem. Xi măng miếng ngói phân xưởng lần này một chút xây dựng thêm ra dài 30 mét diện tích. Chẳng những giải quyết 1.200 bộ khuôn đúc sản xuất vấn đề, còn có lại thêm 300 bộ tiềm lực. Trong phân xưởng bây giờ đang toàn lực sản xuất. Trùng hợp là Vạn Phong vừa đi vào phân xưởng. Phân xưởng nơi có máy móc liền ngừng. Người ở bên trong cũng đùng đùng đi ra ngoài. Nguyên lai là tan việc đi ra bên ngoài nghe Trương Hải lừa so nói cổ. Đợi người đều đi sau này Vạn Phong đi vào phân xưởng. Trong phân xưởng có 15 chương nhất thước rưỡi vuông bàn làm việc. Cái này 15 cái bàn làm việc mỗi chương nhất trời muốn sản xuất 80 miếng ngói. Ở trên bàn làm việc phụ trách chế miếng ngói cơ hồ đều là nữ công. Nữ công công tác chính là đem khuấy tốt xi măng ở khuôn đúc bên trong đôn thực thành. Sau đó đặt lên khuôn đúc nắp. Đạo trình tự này đối với phương diện lực lượng yêu cầu không cao. Nhưng đối với kinh nghiệm yêu cầu cực cao. Một miếng ngói có thể thành hay không là hợp cách sản phẩm hoàn toàn quyết định bởi với thao tác. Giả thuần thục trình độ và kinh nghiệm tích lũy. Đi qua mấy tháng rèn luyện, những thứ này nữ công phần lớn đều là thuần thục công. Cái này từ xi măng miếng ngói tàn thứ phẩm thẳng tắp hạ xuống có thể có được chứng minh. Khí lực lớn các nam nhân phụ trách khuấy xi măng và đi trên bàn làm việc vận chuyển khuấy tốt xi măng. Cùng với đem luyện chế xong bên trong có xi măng miếng ngói thai khuôn đúc đưa đi ra bên ngoài phơi. Nắng chuồng tiến hành âm kiền. Mang xi măng miếng ngói thai khuôn đúc ở phơi nắng chuồng phải đi qua hơn 20 giờ đọc lại sau. Mới có thể và khuôn đúc thoát khỏi. Khuôn đúc đưa vào tuần hoàn sử dụng. Xi măng miếng ngói thai tiếp tục âm kiền dưỡng sinh. Đây chính là xi măng miếng ngói sản xuất toàn bộ chương trình. Những trình tự này bên trong khuấy xi măng là nhất tiêu hao thể lực và trễ nãi thời gian việc. Bây giờ có thể hay không chế ra một cái khuấy cơ hội đâu cái loại đó tròn thùng kiểu khuấy cơ hội. Liền phu bây giờ Vạn Phong đầu óc bên trong. Mấy chục năm sau xây dựng rầm rộ lúc này loại vật này nhưng mà khắp nơi đều là. Vạn Phong đời trước ở công trường xây dựng rời qua gạch. Đưa qua xi măng. Đối với đồ chơi này không thể quen thuộc hơn nữa. Một máy động cơ điện, hình một vòng tròn khuấy trống, mấy đạo dây cáp, một cái phía dưới mang nhỏ bánh xe cố định cái giá và mấy cái nguồn điện công tắc. Đây chính là một máy khuấy cơ hội toàn bộ tạo thành. Không việc gì kỹ thuật hàm lượng, đại khái độ khó lớn nhất chính là cái đó khuấy thùng chế tạo. không biết lấy huyện Hồng Nhai bây giờ kỹ nghệ thực lực có thể hay không đem khuấy thọt chế tạo ra. Đem cái ý nghĩ này in ở đầu óc bên trong sau, Vạn Phong lại đến phơi nắng chuồng đi xem những cái kia đang dưỡng sinh xi măng miếng ngói cùng với số ít qua dưỡng sinh kỳ có thể giao hàng thành phẩm miếng ngói. Bây giờ Hoa Hậu có 2 chiếc xe lớn đi bên trong huyện thành đưa miếng ngói. Một ngày đưa ra miếng ngói đạt tới 1000 mảnh. 1000 miếng ngói dựa theo hợp đồng giá tiền là 90 khối. Bao trừ các loại chi phí bên ngoài còn có thể có 30 mấy khối lời. Chỉ một xi măng miếng ngói hạng nhất. Tiểu đội Hoa Hậu 1 tháng thì có gần 1000 khối lời. Gặp phải thu hoạch tốt, đội Hoa Hậu 1 năm mới có cái 3000-2000 dư. Người Hoa Hậu làm sao sẽ không có hăng hái mà. Cái xã viên khắp nơi phân tán đều bắt đầu về nhà. Trư Diễm và Giang Tuyết cũng chưa đi mà gọi là ở Vạn Phong. Loan Phượng để cho chúng ta xuống liền cát. Người nói cái này hay vẫn là đạp máy may tốt? Trư Diễm đặt câu hỏi. Giang Tuyết ở bên cạnh thính phong. Các người bây giờ làm quần áo quần có thể lấy xuống sao? Có thể. Chính là làm quần áo chậm một chút. Chính là nói học được thôi. Trư Diễm và Giang Tuyết đồng thời gật đầu. Như vậy cắt đâu? Vừa mới bắt đầu học. Loan Phượng mới bắt đầu dạy chúng ta. Vốn là chúng ta ở may lên thì phải bắt đầu nhớ món. Bây giờ lại phải học cắt. Còn phải học 10 ngày nửa tháng một đêm mới 2 mao tiền. Nếu không chúng ta hiện tại bắt đầu làm quần áo, bỏ mặc hậu kỳ những cái kia trừ mắt quất nóng chỉ làm thành hình nói một đêm 3 tiếng chúng ta có thể làm ra một kiện nhiều quần áo. 2 ngày là có thể kiếm sấp xỉ 7 mao tiền. Giang Tuyết đối với Trư Diễm nói tiến hành bổ sung. Điển hình nông dân cá thể ý thức. Theo lý thuyết các người ở Loan Phượng nhà cũng là đợi có hơn nửa tháng. Cũng hẳn rõ ràng bên trong đạo đạo, các người không phát hiện cát nhưng mà so may mau rất nhiều sao? Bây giờ Loan Phượng định ra trang phục chế biến giá tiền là nhiều ít, quần liền cắt mang làm là 3 mao, quần áo là 4 mao, trong đó quần cắt 1 mao làm 2 mao, quần áo cắt 1 gạch 3 sao làm 2 mao 7, hạng sang hình như là toàn bộ 1 nguyên tiền, à... Chế biến phí lên giá cái này phụ nữ phá của mình liền làm chủ nàng đem bố là trong suốt nha, cái này. Nhất định phải thu thập một bữa. 3 ngày không đánh hàng này thì phải lên phòng bóc miếng ngói. Dựa theo cái phụ nữ phá của này cách chơi. Cái này một bộ quần áo chi phí nhưng mà nhiều hơn ước chừng 1 mao tiền nha, bọn họ bây giờ ra hàng. Tính, ngày này vô căn cứ một khối bao nhiêu tiền sẽ không có. Đây chính là có thể mua 1,5 cân thịt heo tiền nha. Ở nơi này là một cái hợp cách nhà tư bản làm sự việc, Vạn Phong than thở một tiếng. Cắt một cái quần nếu như tay quen thuộc ước chừng cần hơn 10 phút. 1 mao tiền mà may một cái quần quen thuộc luyện tay nói được hơn 20 phút. 2 mao tiền, chúng có phải hay không không khác biệt, hai người bây giờ thật đúng là không việc gì khác biệt. Trư Diễm và Giang Tuyết gật đầu, khác biệt ngay tại trên y phục, cắt một bộ quần áo ước chừng cần nửa cái tiếng thời gian. Một gạch 3 sao, mà may một bộ quần áo muốn thời gian bao lâu đâu, bỏ mặc hậu kỳ mở khóa trừ mắt đinh nút cài quất nóng. Liền một ngón tay vải thành hình, cần 2 cái đến 2 cái nửa giờ, nếu như phức tạp điểm muốn 3 tiếng. Như vậy chỉ từ kiếm tiền phương diện này cân nhắc, các người làm một bộ quần áo trung bình mà nói cần 2 tiếng rưỡi thời gian. Liền làm các người đều là thuần thục khoái thủ 2 tiếng là có thể làm ra một kiện. Kiếm 2 mao 7 mà cắt một bộ quần áo chỉ cần nửa giờ. Một gạch 3 sao, các người nói cái đó kiếm tiền nhiều, Trư Diễm và Giang Tuyết bắt đầu tính sổ. 2 tiếng cắt có thể cắt ra 4 kiện, 1 4 được 4, 3 4 12, 5 mao 2 phân là một bộ quần áo thời gian có thể được lợi 5 mao bao nhiêu tiền. Trư Diễm và Giang Tuyết chố mắt nhìn nhau, lúc này Vạn Phong đã đi ra hơn 10 gạo xa, Bây giờ Giang Mẫn ở đón lấy làm hạng sang trang phục. Loan Phượng mình đây là cắt không tới. Nếu không như thế thích hợp hạng mục dĩ nhiên là không thể thả ra ngoài. Khá tốt đều là mình thân thích. Nước phù sa làm sao không lưu tới nhà người khác trong ruộng. P. S. Áp Loan chắc là vịnh đó nuôi vịt converter dung kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng HTTPS. tiuyencv.com/nam-tong-dsat-nam-vung-thể-loại-giả-sử Kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.